Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 773. Ánh đao màu bạc cắt ra không khí chém nghiêng xuống, vẽ ra một đạo lạnh lẽo quỹ tích, đã nhảy lên Dracula sợ hãi cả kinh, lúc này tự thân tốc độ để hắn làm không được quá nhiều. Chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn, từ bỏ công kích đem hết toàn lực điều chỉnh thân hình né tránh. Cũng hoặc là, không đi né tránh, vẫn đem cú đấm này tiếp tục nữa. Này kỳ thực cũng không phải cái gì quá khó lựa chọn. Mặc dù là khiếp sợ với Diệp Thiên Hồ múa đao, có thể lập tức liền yên lòng, dựa vào Dracula mạnh mẽ thể chất. Muốn dựa vào vũ khí lạnh xúc phạm tới hắn căn bản là không thể. Vậy thì, va nát cây đao này, sau đó dùng quả đấm của hắn đem Diệp Thiên Hồ sau não đánh nát. Nhưng mà, làm hoành đao chân chính chém ở trên người hắn thời điểm. Sự thực nhưng đang nói cho hắn đến cùng phạm vào ra sao sai lầm. Cây đao này không có biến hình, càng không có bị va nát, mà là phá tan làn da của hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu, cuối cùng từ hắn thân thể xẹt qua, rơi xuống đất, này còn có ngắn ngủi bạo phát năng lực Dracula đã trở thành hai bộ phân. Một bên vai, cánh tay kể cả đầu lâu rời đi thân thể, ở to lớn miệng vết thương trên dị thường trơn nhẵn, trên mặt của hắn, vẫn còn đang nói hết khó có thể tin tâm tình. Hắn tự cho là nắm lấy cơ hội, nhưng là căn bản không biết. Diệp Thiên Hồ làm sao không phải là đang đợi một cơ hội như vậy đây? Hiện tại, Diệp Thiên Hồ thắng, đâu chỉ là hắn không thể tin được. Khiếp sợ tâm tình đồng dạng viết ở mỗi một cái thấy cảnh này Dracula trên mặt. Chuyện này, làm sao có khả năng? Không ngừng một cái Dracula phun ra nghi vấn như vậy, nhưng không có bất luận cái nào có thể vì bọn họ giải đáp. Dracula chiến đấu là xưa nay đều không cần chuẩn bị vũ khí, bởi vì bọn họ có thể tìm tới vũ khí đều quá mức yếu đuối. Xác thực, làm tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, coi như là nước cũng có thể phát huy ra không cho lơ là lực sát thương. Thế nhưng vẫn như cũ không có nghĩa là bọn họ cần vũ khí. Có thể tìm tới cứng rắn nhất hợp kim vật liệu. Hết tốc lực công kích ở Dracula trên người, cũng không phải là bởi vì tốc độ mà mang đến lực sát thương xúc phạm tới Dracula thân thể, mà là vũ khí tan vỡ. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này nhưng hủy diệt rồi bọn họ qua lại nhận thức. Một con Dracula liền ở trước mắt của bọn họ bị một đao chém làm hai nửa. Miệng hổ ngắn ngủi cảm giác tê dại biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ quay lại lưỡi đao, chạm đến là thôi địa chặt đứt vờn quanh ở kích trên người cánh tay. Phía sau lưng gặp phải quá nhiều thương tổn mà đã mất đi năng lực hoạt động Dracula lần thứ hai mất. Đi một cánh tay sau rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Hồ đem hoành đao tà ở trước người, cười nói, các ngươi a, cẩn thận cố hóa tư duy. Thế giới này còn không thể chế tạo đồng thời đủ để xúc phạm tới Dracula vũ. Khí lạnh vật liệu, nhưng không có nghĩa là những thế giới khác không có. Vibranium chính là trong đó một loại. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ có rất nhiều. Nắm ở trong tay hắn cái này hoành đao. Toàn dài 80cm, nhận dài 60cm. Thân đao thẳng tắp hẹp dài. Sử dụng Vibranium. Diệp Thiên Hồ chế tạo một nhóm vũ khí lạnh, mà cái này hoành đao chính là một người trong đó. Hơn nữa 80cm toàn trường vừa vặn đặt ở bây giờ 1 mét khối trong không gian thừa sức. Mặc dù nói ở nhấc lên hoành đao thời điểm, rất nhiều người đều yêu thích xưng là đường đao. Danh tự này cũng càng thêm nổi danh. Có điều điều này hiển nhiên là một loại hiểu lầm. Ở cổ đại văn hiến ghi chép bên trong. Cũng không có, đường đao, cái này từ vựng, đường đao chỉ là triều đại nhà Đường Mã Tấu chế tạo tên gọi chung. Phân biệt là nghi đao, chướng đao, mạch đao cùng với hoành đao. Đối với vũ khí lạnh, tự nhiên là có rất nhiều lựa chọn, tỉ như rất nhiều các nhân vật chính đều yêu thích trường kiếm. Có điều ngẫm lại đều nói kiếm là quân tử chi khí. Tựa hồ chính mình khẳng định cùng quân tử Sảm không lên quan hệ. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ lựa chọn đao. Ở đao loại hình trên, hầu như không do dự liền lựa chọn hoành đao hình thức. Muốn nói đến, hoành đao ở ngoài, cái khác đao ngoại hình cơ bản đều không thế nào phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ. Cho tới Nhật Bản đao võ sĩ, quên đi thôi, món đồ kia đối với Diệp Thiên Hồ mà nói càng thích hợp làm chiến lợi phẩm. Bởi vì sử dụng chính là vibranium, hơn nữa chế tác phương thức. Cái này hoành đao cũng không có sử dụng bao cương thủ pháp. Càng gần kề là một thể đúc thành, tuy rằng vậy cũng là một chỗ không được hoàn mỹ. Thế nhưng vibranium bản thân tính chất cũng vẫn như cũ để cái này hoành đao cụ có khó có thể bị phá hủy đặc tính, tinh vi thao tác điều kiện vẫn để cây đao này nắm giữ không sai sắc bén. Đương nhiên, suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, loại hình cũng chỉ có thể ngẫm lại, có điều sắc bén cũng chỉ là đại biểu uy lực một cái nhân tố. Coi như không phải lợi khí, nhưng khi tốc độ đầy đủ vẫn như cũ có thể phát huy khó có thể lơ là uy lực. Lại như là vừa con nào đó nắm giữ ngắn ngủi bạo phát năng lực Dracula, hay dùng chính mình thân thể nghiệm chứng điểm này. Có thể dễ dàng như thế mà đem hắn chém nghiêng hai đoạn. Bản thân hắn tốc độ giúp đại ân. Dù sao, tốc độ nhưng là đối lập. Ở đây, bất kể là hoành đao hình thức vẫn là vật liệu, đều là những này Dracula chưa từng gặp. Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có cho bọn họ giải thích dự định. Ngược lại đều là một đám tên muốn chết. Không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Cách trung gian Dracula. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía bảo vệ ở Aro bên người Lạc Nata. Ngón tay chỉ trỏ trán của chính mình, khóe miệng mang theo khiêu khích nụ cười. Ở nhận ra được hắn công kích thời điểm, Lạc Nata tốc độ phản ứng là nhanh nhất. Năng lực của nàng càng nhiều địa trực tiếp tác dụng ở Diệp Thiên Hồ trên người. Muốn ảnh hưởng sự công kích của hắn, chỉ là cũng không có phát huy tác dụng. Lạc Nata năng lực, chí ít là một người trong đó là ảnh hưởng ở đối thủ ý thức. Làm cho đối phương ở tự thân đều không có phát hiện tình huống liền độ lệch công kích phương hướng. Thế nhưng Lạc Nata chắc chắn sẽ không dự liệu đến. Diệp Thiên Hồ vung ra cái kia một đao thời điểm. Trong đầu căn bản cũng không có đi suy nghĩ muốn lấy cái gì dạng sức mạnh. Muốn sử dụng cái gì góc độ. Tất cả chỉ bằng lâu dài chiến đấu mang cho hắn bản năng. Nếu như từ một góc độ khác đến giải thích lời nói chính là. Một khắc đó Diệp Thiên Hồ căn bản là vô dụng đầu óc. Lạc Nata tấm kia trên mặt lạnh lùng có thêm chút tâm tình của hắn. E sợ nàng chính đang đăm chiêu tại sao chính mình năng lực không có phát huy tác dụng. Từ kết quả mà nói, Diệp Thiên Hồ cái phương pháp này thành công. Nếu như vậy, hay là ở đối phó Lạc Nata thời điểm, thực lực đầy đủ, mà lại bất động não tự ngớ ngẩn càng thêm thích hợp. A, kể trên chỉ là đang nói đùa, sở dĩ để Diệp Thiên Hồ đắc thủ, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là Lạc Nata không có dự liệu được Diệp Thiên Hồ khi đó trạng thái. Càng không có toàn lực đối với Diệp Thiên Hồ sử dụng sức mạnh của nàng. Nói cho cùng. Nàng đối với mình định nghĩa là vệ sĩ, to lớn nhất ý nghĩa vẫn luôn là bảo vệ phía sau Aro. Khoảng cách e sợ cũng là một cái ảnh hưởng nhân tố. Lạc Nata cùng giản là Diệp Thiên Hồ ở Volturi gia tộc kiêng kỵ nhất hai cái Dracula. Nếu như thật sự sử dụng não tàn phái liền có thể đối phó Lạc Nata. Vậy thì quá khinh thường nàng, trước từ Marcus nơi đó được tình báo. Tương tự ở xác minh điểm này, không thể coi thường Lạc Nata năng lực. Hiện tại nàng còn chỉ là viễn trình nhằm vào Diệp Thiên Hồ phóng thích năng lực. Nhưng nếu như thật sự công kích được nàng phụ cận, coi như là muốn không động não chỉ bằng bản năng đi chiến đấu. kết quả cũng sẽ không tự chủ đi suy nghĩ, liền liền gặp phát hiện mình lại độ lệch công kích phương hướng. Thật bất đắc dĩ hiện thực, nhưng may là lần này Lạc Na Ta cũng không cần hắn tự mình động thủ. Tin tưởng Marcus nhất định sẽ cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Hiện tại, Volturi gia tộc Dracula còn có rất nhiều đây. Tiếp tục chiến đấu, hơn nữa là càng hữu hiệu suất chiến đấu. Hoành đao vừa nhưng đã lấy ra, cũng không cần phải thu hồi lại đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.